Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, thẩm bà cố nội không có phát hiện, nhưng là hai người ánh mắt giao. Triền một màn, đối diện Tưởng Mộng Vãn cùng Phương Vân Giao đều xem ở trong mắt. Phương Vân Giao đầu ngón tay thủ sẵn làn váy. Ánh mắt u ám, nàng vừa rồi như sấm tim đập nháy mắt bình phục xuống dưới. Mí mắt rũ xuống, đầy mặt thất vọng, cũng là, đối phương như vậy ưu tú. Bên người như thế nào sẽ không có nữ nhân? Thấy được sao? Tưởng Mộng Vãn cánh tay lơ đãng đụng phải Phương Vân Giao một chút. Nàng thanh lệ trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Ngồi ở Vô Cẩn bên người nữ nhân gọi là Kỷ Hoài Hương. Là ta cùng lớp đồng học. Nàng vận khí thực hảo, một cô nhi viện ra tới, cư nhiên leo lên Cố gia nhị thiếu, Phương Vân Giao tâm đột nhiên nhảy dựng. Nàng nhìn về phía Tưởng Mộng Vãn, Vân Giao, ngươi biết đến, đối với cái này không biết nơi nào toát ra tới biểu tỷ. Tưởng Mộng Vãn chỉ biết thẳng hô kỳ danh, mà không phải cái gọi là biểu tỷ. Nàng đem nhĩ sườn tóc mái bát đến phía sau, lộ ra trên tay thủy toàn vòng tay. Đặc biệt lóe mắt, ta mụ mụ cố ý làm ta gả cho Cố gia đại thiếu, Phương Vân Giao ánh mắt bị khảm mãn thủy toàn vòng. Tay hấp dẫn ở, này mặt trên ít nhất thượng trăm viên toái toàn đi, nghe Tưởng Mộng Vãn nói, là từ cùng viên đại kim cương cắt mở ra, giá cả có thể nghĩ, nếu là mang ở tay nàng thượng, cũng nhất định thực lóa mắt. Đối với Tưởng Mộng Vãn trong miệng nói, hai ngày này nàng cũng nghe nói qua. Sinh ở hào môn chính là không giống nhau, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, ngay cả tương lai kết hôn đối tượng cũng là đứng đầu. Quả thực làm người hâm mộ đến đôi mắt đỏ lên, trời cao cũng quá không công bằng, Tưởng Mộng Vãn đầu ngón tay khẩy một chút chính mình vòng tay. Phóng thấp thanh âm, tiếp tục nói, nếu tương lai Kỷ Hoài Hương cũng gả cho Vô Cần, vậy ý nghĩa? Ta cùng nàng chính là chị em dâu quan hệ, nàng nhìn Phương Vân Giao. Mang theo tố khổ lại bất đắc dĩ miệng lưỡi. Ta cũng không phải cái loại này ý thế hiếp người tính cách. Càng không phải thích khoe khoang người. Nhưng là đối phương thân phận thật sự là quá thấp. Không cha không mẹ, liền một cái khỏe mạnh gia đình bối cảnh đều không có. Cùng ta địa vị kém quá cách xa. Sau này cùng nhau tham gia yến hội. Ta thật sợ chính mình cũng thành người khác chê cười, kim cương vòng tay một vòng mà. Truyền, tản ra tinh xảo mê người quang. Phương Vân Giao ánh mắt chút nào luyến tiếc dịch khai. Nàng nghe được đối phương hơi hơi thở dài một tiếng. Nếu tương lai chị em dâu là biểu tỷ ngươi thì tốt rồi. Liên tính không phải xuất thân danh môn, ít nhất bối cảnh trong sạch, cha mẹ kiện toàn. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ chính là biểu tỷ muội, ở chung lên cũng dễ dàng. Ngươi đừng nhìn Vô Cẩn bề ngoài băng băng lãnh lãnh, rất đau bạn gái. Ngươi xem Kỷ Hoài Hương trên người kia bộ váy tử, cùng ngươi này bộ giống nhau là hương gia. Ta đưa cho ngươi này bộ chỉ cần mấy vạn, mà nàng toàn thân trang điểm lại không dưới hơn 10 vạn. Hoa chính là ai tiền? Phương Vân Giao tầm mắt từ vòng tay thượng dịch khai. Nhìn về phía đối diện, nữ hài kia trên người váy nàng lúc ấy ở mặt tiền cửa hàng cũng thấy. Hạn lượng bàn, chỉ này một cái, mặt trên yết giá 15 vạn, Tưởng Mộng Vãn khẳng định là sẽ không cho nàng mua, không nghĩ tới hiện tại mặc ở Kỷ Hoài Hương trên người. Kiều huyền chuyển nhẹ nhàng vải dệt nghe nói từng đường kim mũi chỉ dệt ra tới. Hơn nữa nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu. Hành tẩu khi, làn váy tựa như nở rộ bạch mai, tầng tầng nở rộ, phiêu giật động lòng người, nàng ánh mắt nghiêng nghiêng, lại nhìn về phía Cố Vô Cần, cái kia thanh lãnh nam nhân từ nữ hài ngồi ở bên cạnh hắn khi. Cả người thân sắc đều thay đổi, góc cạnh rõ ràng hình dáng đường cong trở nên nhu hòa xuống dưới. Ngũ quan càng thêm thanh tuấn lóa mắt, ăn cơm thời điểm, trong đại sảnh bày biện thật dài bàn ăn. Mặt trên chuẩn bị rất nhiều mỹ vị đồ ăn. Nhan sắc tiên trạch, hương khí mê người, Thẩm lão thái thái bắt đầu mời mọi người nhập tòa. Kỷ Hoài Hương vốn là tưởng ngồi ở nhất đuôi mặt vị trí. Không nghĩ tới bị Cố Vô Cần kéo lại thủ đoạn, Nam nhân nghiêm trang mà nói, Kỳ tiểu thư, nơi này, ta bên cạnh có vị trí, đúng vậy. Hoài Hương, ngươi ngồi A Cần bên cạnh là đến nơi, Thẩm lão thái thái cũng nói. Hảo, Kỳ Hoài Hương sắc mặt có điểm đỏ lên, nam nhân buông tay khi, thế nhưng nhân cơ hội dùng đầu ngón tay liêu một chút nàng lòng bàn tay. Sau đó mới không giấu vết mà buông ra, bên kia, Tưởng Mộng Vãn mang theo Phương Vân Giao trực tiếp an vị ở Cố Vô Cần đối diện. Cũng chính là Thẩm lão thái thái bên cạnh, giọng nói của nàng ôn nhu còn mang theo vài phần nghịch ngợm hỏi. Thẩm nãi nãi, ta ngồi ngươi bên cạnh có thể chứ? Ta muốn nói với ngươi lời nói đâu, ngồi à, tùy tiện ngồi đều có thể. Chúng ta không chú ý, Thẩm lão thái thái nói. Cảm ơn Thẩm nãi nãi, Tưởng Mộng Vãn kéo ra bên cạnh vị trí. Làm Phương Vân Giao cũng ngồi xuống. Vừa vặn đối diện Kỳ Hoài Hương. Đại gia không cần khách khí à. Tận tình ăn, phòng bếp còn bị thật nhiều đồ ăn đâu, Thẩm lão thái thái dẫn đầu khởi đũa. Tiếp theo, các khách nhân cũng sôi nổi khai ăn. Mỗi một đạo thức ăn đều thực tinh xảo, nộn mà không phì thịt, nướng đến kim hoàng sắc. Tưới nước, phiếm mê người ánh sáng, gà luộc thịt béo mà không ngán, hương tiên vị mỹ, phấn quả mỏng như tờ giấy da mặt lộ ra phỉ thúy giống nhau nhan sắc. Bên trong tôm bóc vỏ mơ hồ có thể thấy được, bạch ngọc sảng giòn măng, tưới nước cua lớn, nghe nói đây là cố ý thỉnh toàn quý khách sạn đầu bếp tới Thẩm gia làm đồ ăn. Mọi người bắt đầu đầu nhập vào mỹ thực chung. Cũng khó trách toàn quý khách sạn món ăn như vậy nổi danh. Quý là có nhất định đạo lý. Phương Vân Giao tiếng tim đập vang vọng như sấm. Gương mặt nóng lên, nàng không nghĩ tới chính mình có thể cùng Cố Vô Cần dựa đến như vậy gần. Ngẩng đầu là có thể thấy. Mặc dù đối phương ánh mắt một phân cũng không có nhìn qua. Phàm là tay nàng chân đã khẩn trương đến có điểm tê dại. Ăn đi, Tưởng Mộng Vãn chạm chạm tay nàng. Ý bảo đối phương đừng ngơ ngác sững sờ xấu mặt, một bộ hoa si bộ dáng, quả thực cho nàng nháy mắt thấy được, nếu đối phương không phải còn có điểm tác dụng, nàng lại như thế nào sẽ hoa tận tâm tư đem người mang đến. Hiện tại đã không phải cua lớn mùa, Thẩm gia có năng lực, thoải mái mà liền tìm tới nhiều như vậy tươi ngon phì nộn cua lớn. Bên kia biên phì đến chảy ra ánh vàng rực rỡ gạch cua. Nhìn khiến cho người chảy nước miếng, bởi vì ăn cua muốn động thủ lột xác, không chỉ có sẽ làm dơ tay, còn sẽ ảnh hưởng thục nữ dáng vẻ, bởi vậy kia hồng hồng cua lại hấp dẫn người, cũng rất ít người động thượng chiếc đũa. Kỳ Hoài Hương thật không có chú ý này đó, nàng trực tiếp gắp một con cua đặt ở chính mình cái đĩa thượng. So nàng tay bàn tay còn muốn đại một vòng, nàng buông chiếc đũa. Lấy quá bên cạnh khăn lông ướt lau lau tay, căn căn tế bạch ngón tay bị lau một lần, mang theo thủy nhuận, càng thêm tinh oánh dịch thấu. Nàng bắt cua, ngón tay thật chuẩn bị bẻ ra cua xác, lại đột nhiên bị bên cạnh duỗi tới bàn tay to đánh gãy. Cố Vô Cần ta liếc mắt một cái nữ hài đặt ở cua xác thượng ngón tay ngọc. Phấn phấn nộn nộn, bọc một tầng hơi mỏng ra, phẳng phất một véo sẽ có dòng nước ra tới. Ngay cả kia móng tay cũng là phấn hồng rất mỏng một tầng. Mà kia cua xác thượng thứ lại cứng rắn thật sự. Như vậy kiểu nộn ngón tay. Hắn thật đúng là sợ bị cua xác chọc phá hoặc là vết cát. Ta giúp ngươi lột, Cố Vô Cần đem cua lớn cầm qua đi. Đặt ở chính mình cái đĩa thượng. Khớp xương rõ ràng ngón tay dễ như trở bàn tay mà đem cua xác mở ra. Bên trong hoàng cam cam gạch cua thơm ngào ngạt. Hắn dùng tiểu bạc cái muỗng đem gạch cua muỗng ở bạch chén sứ thượng. Sau đó bắt đầu lột cua chân thịt, nam nhân ngón tay thon dài thực linh hoạt, cua thịt ngoan ngoãn mà hiển lộ ra tới. Trắng nõn, phiếm ánh sáng, Kỳ Hoài Hương nhìn đến Thẩm lão thái thái kinh ngạc ánh mắt. Nàng nháy mắt có điểm thẹn thùng, đang muốn giải thích khi, liền nghe được nàng mở miệng khen, khó được A Cần cũng có thân sĩ thời điểm. Hiểu được chiếu cố người khác, Thẩm lão thái thái là tùy ý cảm thán. Lại làm Kỳ Hoài Hương càng thêm không biết làm sao. Cố Vô Cần sắc mặt chấn định như cũ. Hắn đem đôi non nửa chén gạch cua cua thịt đưa tới Kỳ Hoài Hương trước mặt. ăn đi. Sau đó hắn đem bầy biện ở cách đó không xa trang giấm tiểu cái đĩa phóng tới nữ hài trước mặt, làm cho nàng dính ăn. Kỷ Hoài Hương gương mặt đỏ hồng, nàng nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, Cố tiên sinh. Nàng dính giấm ăn cua thịt, kia thơm ngon hương vị ở đầu lưỡi chỗ khuếch tán mở ra. Còn có kia kim hoàng sắc gạch cua, béo mà không ngán, ăn ngon đến làm người đầu lưỡi đều tưởng nuốt rớt. Cố Vô Cẩn nhìn nữ hài cái miệng nhỏ ăn. Phấn nộn nộn cái lưỡi tiêm có khi còn sẽ trộm vươn. Liếm khóe miệng, tuyết sắc quai hàm theo nhấm nuốt động tác hơi hơi động. Đáng yêu đến làm người hận không thể thượng thủ xoa bóp. Một lát, hắn thu hồi ánh mắt, lại gắp một con cua lớn bắt đầu lột. Đối diện, Phương Vân Giao nhìn đỏ mắt, này nam nhân không chỉ có tiền, lớn lên đẹp, thế nhưng còn như vậy chi kỷ. Trước kia nàng kết giao quá vài cái bạn trai, có điểm tiền trinh, lại cao ngạo đến muốn chết. Cái nào không phải cao cao tại thượng mà bưng, ăn cơm khi đừng nói gắp đồ ăn, liền canh đều là nàng thân thủ thịnh, chỉnh một bộ thái tử ra bộ dáng. Hiện tại, nàng mới biết được, nguyên lai không phải mỗi một kẻ có tiền người đều sẽ như vậy. Cố Vô Cẩn như vậy thân sĩ, như vậy chi kỷ, điển hình ngoài lạnh trong nóng tính cách, nàng biết loại này cực phẩm nam nhân, nhìn lãnh khốc cao không thể phàn, nhưng là một khi thích ngươi, không chỉ có là đối với ngươi hảo, kia thật là chuyên sủng. Nghĩ vậy, nàng càng thêm tâm ngứa, nếu nàng là hắn bạn gái. Chỉ là ngẫm lại, liền có thể cảm nhận được có bao nhiêu tốt đẹp. Phương Vân Giao mặt càng ngày càng nâng, trong mắt thẹn thùng chi sắc cũng duyệt nhưng mà thượng. Nhưng là, ánh mắt chạm đến nam nhân bên cạnh Kỷ Hoài Hương khi, rồi lại tối sầm xuống dưới. Hiện tại ly đến gần, nàng mới phát hiện đối phương thật đúng là không phải giống nhau đẹp. Diễm sắc chói mắt, chỉ là chính nàng nhìn, cũng không rời mắt được. Liền ở nàng lại lâm vào một trận hạ xuống khi, liền nghe được bên cạnh biểu muội Tưởng Mộng Vãn mở miệng. Thanh âm ôn ôn nhu nhu, phảng phất là nhẹ hống. Ta cũng muốn ăn con cua, nhưng là ta sẽ không lột xác. Thẩm nãi nãi, này đó cua lớn lớn lên cũng thật phí. Xem đến ta muốn ăn cũng đi lên. Thẩm lão thái thái hôm nay đại thọ, tâm tình thực hảo, bên cạnh lão nhân cũng coi như là chi kỷ. Cho nàng cũng lột một con, thịt chất xác thật tươi ngon. Đây là A Cần ông ngoại làm người từ nước ngoài không vận trở về. Mới mẻ thật sự, thích người ăn nhiều một chút. Thẩm lão thái thái cười tủm tỉm mà nói. Nguyên lai như vậy, Tưởng Mộng Vãn khóe miệng mỉm cười. Thẩm lão thái thái liền ở bên cạnh, nàng không tin Cố Vô Cần sẽ như vậy lãnh khốc mà trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa Kỷ Hoài Hương cũng không dám xúi dục đối phương ném sắc mặt cho nàng xem. Vô Cần lột đến thật xinh đẹp, sạch sẽ lưu loát, không giống ta chân tay vụng về. Vô Cần, ngươi trên tay lột da này chỉ, nhường cho ta ăn có thể chứ? Bên kia, Cố Vô Cần lông mi hơi nửa phần cũng không nâng. Hắn trực tiếp đem lột tốt gạch cua cua thịt đặt ở Kỷ Hoài Hương bạch chén xứ. Mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nhàn nhạt. Tay nàng quá kiều nộn, cua xác quá ngạnh, ta lo lắng nàng bị đâm bị thương. Ngươi nói, hắn nhướng mày, nhưng thật ra hoàn toàn không cần lo lắng, cái này, nàng, rõ ràng là chỉ Kỷ Hoài Hương. Trong lúc nhất thời, Tưởng Mộng Vãn biểu tình hơi hơi phát cương, nàng nhìn thoáng qua chính mình tay, rõ ràng bảo dưỡng đến kiều nộn tinh tế, Kỷ Hoài Hương nơi nào liền so nàng nộn. Ánh mắt không cam lòng mà rời về phía Kỷ Hoài Hương nắm bạch sứ cái muỗng trên tay. Kia so bạch sứ còn muốn bạch thượng ba phần, còn mang theo nhợt nhạt phấn. Thế nhưng xinh đẹp đến như là cực phẩm chạm ngọc trác mà thành. Cũng không biết Kỷ Hoài Hương là như thế nào lớn lên. Nàng phía trước cha qua, rõ ràng chỉ là cô nhi viện ra tới, nếm mùi đau khổ không ít. Thế nhưng trưởng thành dáng vẻ này liền tính. Còn như vậy kiều, như vậy nộn, phải biết rằng nàng chính là mụ mụ đem tốt nhất đều dùng ở trên người nàng. Phú dưỡng, kiêu dưỡng mà thành, cư nhiên còn so không được đối phương. Ngực tạp một hơi, lại chua xót, lại tức buồn, Tưởng Mộng Vãn nhéo nhéo chiếc đũa. Một hồi lâu, khóe miệng ý cười tràn ra đến càng thêm ôn nhu động lòng người. Nàng lơ đãng mà nói, Hoài Hương cùng ta cùng cái ban, khi ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khi, liền cảm thấy thật xinh đẹp, hơn nữa có một loại mạc danh thân thiết cảm, không nghĩ tới nguyên lai là bởi vì ngươi lớn lên cùng ta biểu tỷ có vài phần giống nhau nguyên. Nhân, biểu tỷ, ngươi ngẩng đầu, nhìn xem Hoài Hương có phải hay không cùng ngươi có vài phần giống. Tưởng Mộng Vãn vỗ vỗ Phương Vân Giao tay, ý bảo nàng đem cằm nâng lên. Phương Vân Giao ngẩn người, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt doanh doanh mà nhìn về phía đối diện Cố Vô Cần. Chương 61 Tưởng Mộng Vãn nói làm mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Phương Vân Giao. Nắm chiếc đũa tay dần dần buộc chặt, Phương Vân Giao bị bọn họ đánh giá, đã là thẹn thùng, lại là vô thố, nàng tầm mắt cùng Cố Vô Cần nhìn qua tầm mắt nối tiếp thượng kia một khắc. Đầu quả tim nháy mắt tô, Hoài Hương, ngươi xem, ngươi có phải hay không cùng ta biểu tỷ lớn lên giống nhau? Tưởng Mộng Vãn đối đề tài này hứng thú thực nùng, vẫn luôn đề cập Kỷ Hoài Hương có phải hay không giống Phương Vân Giao. Kỷ Hoài Hương nhíu nhíu mày, không có người sẽ thích nghe được chính mình giống ai ai ai nói như vậy. Nàng buông trong tay bạch sứ cái muỗng, lúc này mới nhìn về phía Phương Vân Giao. Đối phương lớn lên minh diễm xinh đẹp, kia đẹp lông mày, mắt hình, còn có hồng nhuận môi. Không thể phủ nhận, mỗi một chỗ đều có quen thuộc bóng dáng. Đôi mắt của ngươi không hảo xử, Cố Vô Cần đột nhiên ra tiếng. Lãnh đạm thanh âm hơi mang châm chọc, một khối mỹ ngọc cùng một cục đá đều là quặng ra tới. Có thể giống nhau sao? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.